Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 217. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màn đêm hạ, Trịnh San San hai mắt sáng lấp lánh nhìn nàng. Trên má mang theo nhạt nhẽo đỏ ửng. Người như vậy tưởng tiến trường học nha. Thiệu Du đồng dạng nhẹ giọng hỏi. Trịnh San San lắc lắc đầu. Ở Thiệu Du có chút kinh ngạc trong ánh mắt. Mở miệng nói. Ta tưởng trèo tường. Giống như là học sinh thời đại không có phản nghịch. Nàng đều tưởng một chút bổ trở về. Trèo tường trốn học. Chuyện như vậy, Trịnh San San chưa từng có nếm thử quá. Cho nên sẽ hoài một loại thập phần tò mò tâm tình. Thiệu Du nở nụ cười. Nói, người khác trèo tường là trốn học. Người trèo tường là muốn vào đi nghe giảng bài sao? Trịnh San San sửng sốt. Nàng uống lên một chai bia. Tuy rằng không có lên mặt đến đặc biệt rõ ràng. Nhưng lúc này suy nghĩ hiển nhiên chậm một phách. Làm như tự hỏi hồi lâu lúc sau. Trịnh San San mới vừa nói. Ta còn là tưởng trèo tường. Trước mắt cô nương nói chuyện thân ảnh rất thấp. Mang theo một chút âm cuối. Giống như là ở làm nũng giống nhau. Thiệu Du tức khắc cảm thấy có chút phạm quy. Nghĩ nghĩ. Ý đồ cùng cái này tiểu con ma men giảng đạo lý. Bên trong đều là học sinh. Nếu là phiên đi vào dọa đến bọn họ liền không hảo. Chúng ta tìm một đổ mặt sau không ai tường phiên. Được không? Trịnh San San oai oai đầu. Nghĩ nghĩ lúc sau. Nói. Hảo. Thiệu Du duỗi tay. Đem nàng rớt ở trên trán một mặt toái phát loát qua đi. Bị hắn như vậy đột nhiên động tác. Trịnh San San nhìn hắn. Trên mặt lộ ra trầm tư chi sắc. 3 giây lúc sau. Nàng bỗng nhiên động thủ. Nhón chân tới sờ sờ Thiệu Du phát đỉnh. Đem Thiệu Du kiểu tóc sờ rối loạn lúc sau. Lại nhẹ nhàng vỗ vỗ. Nói. Như vậy mới đúng. Thiệu Du không biết nàng cho chính mình đầu tóc biến thành cái dạng gì. Nhưng nam sinh phần lớn cũng không có như vậy để ý chính mình bề ngoài. Liền cũng tùy vào nàng. Thiệu Du đồng ý tìm địa phương trèo tường lúc sau. Trịnh San San liền thập phần phối hợp. Từ Thiệu Du đem nàng kéo đến một cái rõ ràng là ngõ cụt hẻm nhỏ. Người cũng không sợ ta tưởng đối với ngươi làm cái gì. Liền từ ta mang ngươi đã đến rồi như vậy hẻo lánh địa phương. Thiệu Du có chút sợ nàng không có phòng bị chi tâm. Là ngươi dẫn ta sao? Trịnh San San nhỏ giọng nói. Thiệu Du nghe xong, lỗ tai hơi hơi nóng lên. Mang theo nàng tới rồi ngõ nhỏ cuối. Nơi này chất đống một ít tạp vật. Thiệu Du đỡ nàng bò đi lên. Ngõ nhỏ tường vây cũng không cao. Nhưng Trịnh San San đương nhiều năm như vậy ngoan ngoãn nữ. Chưa từng có bò quá tường. Bò lên tới lúc sau. Cả người có chút mê mang. Làm như không biết nên làm cái gì bây giờ giống nhau. Thiệu Du đi theo nàng mặt sau bò đi lên. Ở tường vây trên đỉnh đứng lại. Giữ chặt ngốc đứng Trịnh San San. Nói, ngồi xuống nha. Trịnh San San uống xong rượu. Cái gì đều phải chậm nửa nhịp. Bị Thiệu Du như vậy nhẹ nhàng lôi kéo. Nàng chân giật giật. Lại một cái lảo đảo thiếu chút nữa phiên đi xuống. Thiệu Du vội vàng đem người đỡ lấy. Từ từ tới. Thiệu Du đỡ lấy lúc sau. Liền buông ra tay. Hai tay không có đụng tới nàng. Chỉ là hư hư vòng ở nàng bên cạnh. Thẳng đến nàng ngồi ổn lúc sau. Mới vừa rồi đem lấy tay về. Nơi này rất cao. Trịnh San San ngồi xuống liền nói. Thiệu Du cũng ngồi ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Hỏi, bò tường cảm giác thế nào? Lúc này ban đêm phong nhu nhu thổi tới Trịnh San San trên mặt. Nàng dùng sức gật đầu. Nói, hảo chơi, ta lần sau còn tới. Thiệu Du nghe vậy nở nụ cười. Ném một lần ngồi ở đầu tường. Xác thật sẽ có một loại trên cao nhìn xuống cảm giác. Thậm chí mơ hồ sẽ cảm thấy chính mình ly thiên tựa hồ càng gần giống nhau. Nguyên lai ta bỏ lỡ nhiều như vậy. Trịnh San San có chút tiếc nuối nói. Thiệu Du minh bạch, nàng nhiều năm như vậy. Ngay từ đầu là Trịnh mẫu khống chế nàng. Đến cuối cùng liền thành chính mình khống chế chính mình. Cực độ khống chế, rất nhiều thời điểm cũng cùng cấp với cực độ áp lực. Loại này áp lực quá mức thực dễ dàng xảy ra chuyện. hiện giờ có thể tìm được một chút khẩu tử phóng xuất ra tới. Cũng coi như là cho nàng giải áp. Ngồi ở đầu tường muốn làm gì? Trịnh San San đột nhiên hỏi nói. Nói chuyện phiếm, ca hát, Thiệu Du thuận miệng trả lời. Trịnh San San thấu qua đi. Hỏi, chẳng lẽ không phải nên yêu sớm sao? Thiệu Du, hôm nay bò tường, yêu sớm muốn tiếp theo. Thiệu Du biết nàng không thanh tỉnh, cũng không có bất luận cái gì muốn dậu đổ bìm leo ý tứ. Nga, thật nhỏ mọn, Trịnh San San bĩu môi. Thiệu Du nhướng mày, nói, ta phát hiện ngươi uống rượu lúc sau. Có điểm khắc nghiệt, Trịnh San San thè lưỡi. Thiệu Du biết uống xong rượu người sẽ càng thêm tự mình một chút. Nhưng Trịnh San San bộ dáng này, hắn cũng không cảm thấy phản cảm. Ngược lại cảm thấy có một loại cùng bình thường bất đồng đáng yêu. Người mặt có điểm đại. Trịnh San San uống xong rượu, cũng không biết nơi nào tới dũng khí. Đột nhiên duỗi tay một tả một hữu lôi kéo Thiệu Du mặt. Bởi vì nàng không dùng như thế nào lực nguyên nhân, Thiệu Du đảo cũng không cảm thấy đau. Chỉ là hỏi, thực xấu sao? Trịnh San San lắc lắc đầu. Thiệu Du một hơi mới vừa tùng xuống dưới. Trịnh San San còn nói thêm. Đại mặt khó coi. Thiệu Du thầm nghĩ. Khó coi, còn không phải là xấu sao? Nguyên thân mập giả tạo. Trước hết béo địa phương chính là mặt. Thiệu Du trong lòng cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Chỉ nói phải nhanh một chút giảm béo. Sớm một chút gầy xuống dưới. Người khác đại mặt thực xấu, nhưng ngươi đại mặt lại rất đáng yêu. Thiệu Du thấy Trịnh San San mở to một đôi vô tội đôi mắt, tựa hồ nửa điểm không có để cho người khác tâm tình ngồi tàu lượn siêu tốc áy náy. Có chút bất đắc dĩ nói, ta tạm thời tin chưa? Trịnh San San gật gật đầu, nói, ta không lừa ngươi. Thiệu Du duỗi tay nhẹ nhàng búng búng nàng trán. Ngươi đánh ta, muốn bồi thường. Trịnh San San che lại trán nói. Thiệu Du nhìn nàng uống xong rượu lúc sau, tựa hồ cả người đều trở nên kiều khí đi lên. Trong lòng ám đạo, làm nũng quả nhiên là nữ nhân trời sinh tự mang kỹ năng. Người muốn ta như thế nào bồi? Lâu, người sẽ sướng khúc hát du sao? Trịnh San San vẻ mặt chờ mong hỏi. Nàng ký sự rất sớm. Nhiều năm trước nhà trẻ tiểu bằng hữu một câu khoe ra. Nàng vẫn luôn nhớ tới rồi hiện giờ. Chẳng qua nhiều năm như vậy, đều không có người cho nàng ca hát. Hống nàng ngủ, nàng cũng không biết vì cái gì. Có lẽ là gió đêm đem người thổi đến không thanh tỉnh. Nàng lúc này một lòng một dạ liền muốn nghe người cho chính mình sướng này bài hát. Thiệu Du trên mặt có trong nháy mắt chỗ trống. Làm như không nghĩ tới nàng sẽ đưa ra như vậy yêu cầu. Cuối cùng lấy ra di động nghe xong một lần lúc sau, mới đi theo sướng lên. Ngủ đi ta thân ái bảo bối. Thiệu Du bỗng nhiên cảm giác bả vai trầm xuống. Cúi đầu thấy nàng không biết khi nào bỗng nhiên ngủ rồi. Trịnh San San cũng không biết chính mình ngủ bao lâu. Nàng là bị đám người tiếng kinh hô đánh thức. San San, quay đầu lại. Thiệu Du nói. Trịnh San San quay đầu lại. Bỗng nhiên nhìn thấy phía sau đỉnh đầu trên bầu trời. Nở rộ ra ngũ sắc sặc sỡ đóa hoa. Một đóa tiếp một đóa. Pháo hoa thịnh yến, hảo mỹ. Trịnh San San cảm khái nói. Nàng không phải lần đầu tiên nhìn thấy pháo hoa. Nhưng chỉ cảm thấy hôm nay pháo hoa tựa hồ phá lệ mỹ lệ. Thiệu Du cười cười, nói. Nghe nói hôm nay có pháo hoa biểu diễn. Không nghĩ tới vừa lúc làm chúng ta đuổi kịp. Thiệu Du đỡ nàng ở trên tường xoay người. Hai người ngồi ở cùng nhau. Xem xong rồi chỉnh tràng biểu diễn. Pháo hoa kết thúc. Trịnh San San hỏi. Ta ngủ bao lâu? Một giờ. Rượu tỉnh sao? Trịnh San San gật gật đầu. Nàng say đến không lợi hại. Cho nên phía trước phát sinh hết thảy, nàng lúc này đều nhớ rõ ràng. Tưởng tượng đến chính mình những cái đó không thể hiểu được hành động, nàng liền nhịn không được muốn che mặt. Nhưng Thiệu Du lại như là cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Trên mặt cũng không có bất luận cái gì cười nhạo ý tứ. Chỉ như cũ vẻ mặt bao dung nhìn nàng. Thiệu Du không có cười nhạo nàng. Nhưng Trịnh San San lại cảm thấy thực cảm thấy thẹn. giờ phút này chỉ nghĩ phải về nhà đem đầu chôn ở trong ổ chăn. Đã khuya, trở về đi. Hảo, Thiệu Du trực tiếp từ trên tường nhảy xuống. Cẩn thận, Trịnh San San kinh hô, hiển nhiên đã muộn một bước. Thiệu Du đã an toàn rơi xuống đất. Thiệu Du lúc này rơi xuống đất địa phương là tường vây bên kia. Nơi này không có gì đặt chân địa phương. Trịnh San San lúc này vẻ mặt do dự. Ngồi ở trên tường không biết nên không nên xuống dưới. Không có việc gì, ta tiếp theo ngươi. Thiệu Du chiều nàng cười nói. Trịnh San San xuất phát từ tín nhiệm, liền không nghĩ nhiều, nhắm mắt lại, trực tiếp đi xuống nhảy dựng. Lại mở to mắt, nàng đã ở một cái ấm áp trong ngực. Thiệu Du đem tay buông ra, hỏi, ngươi có khỏe không? Cái này ôm cơ hồ vừa chạm vào liền tách ra, rõ ràng không mang theo bất luận cái gì khác cảm xúc, chỉ là đơn thuần hỗ trợ. Trịnh San San lại cảm thấy chính mình tim đập thật sự mau. Lúc này bên tai nóng lên, đôi mắt thậm chí cũng không dám nhìn thẳng Thiệu Du. Thiệu Du bỗng nhiên duỗi tay sờ sờ cái trán của nàng. Trịnh San San kinh ngạc nhìn phía nàng. Không nóng lên, người như thế nào mặt như vậy hồng? Thiệu Du kỳ quái hỏi. Nghĩ Trịnh San San uống rượu không phải không thế nào lên mặt sao? Như thế nào rượu tỉnh ngược lại mặt đỏ lên? Trịnh San San vội vàng nói. Lần đầu tiên nhảy tường, có điểm sợ hãi. Thiệu Du biết Trịnh San San có điểm nhan khống, cho nên cũng không có hướng địa phương khác thượng tường, chỉ cho rằng nàng là thật sự sợ hãi. Liền nói, trong xe nơi này không xa, trước lên xe nghỉ ngơi một hồi đi. Trịnh San San ước gì Thiệu Du không hề truy vấn, liền đi theo Thiệu Du trở về đi, nghỉ ngơi xe lúc sau. Thiệu Du đột nhiên hỏi nói, lúc này đây uống xong rượu phải thử một chút bò tường. Tiếp theo phải thử một chút yêu sớm. Trịnh San San nhịn không được lấy tay vịn ngạch, nói, ta đau đầu, nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Thiệu Du khẽ cười một tiếng. Trịnh San San nghĩ nghĩ, lại hỏi, ngươi cao trung thời điểm muốn nhất cái gì? Thiệu Du nhìn nàng một cái, cười nói, dù sao không phải tưởng bò tường. Trịnh San San che lại mặt, dầu dĩ thanh âm từ khe hở ngón tay gian phiêu ra tới. Thiện lương một chút, hảo. Thiệu Du không hề quất xác chuyện này, mà là thực nghiêm túc hồi tưởng nguyên thân ký ức. Hồi lâu lúc sau, mới sắc mặt có chút cổ quái nói. Muốn nhất có người cho ta điệp giấy ngôi sao? Nếu có thể có một chỉnh vại thì tốt rồi. Trịnh San San nghe vậy nở nụ cười, nói, người này hảo thiếu nữ tâm nha. Thiệu Du có chút bất đắc dĩ. Nguyên thân học tập chẳng ra gì, nhưng thật ra rất muốn yêu đương. Đáng tiếc không ai cùng hắn thổ lộ. Hắn cũng không dám cùng người khác thổ lộ. Nếu là vẫn luôn như vậy, không nói được về sau liền sẽ cùng trong nhà an bài đối tượng kết hôn sinh con, vượt qua an ổn cả đời. Cố tình cái này tiểu sử nam gặp gỡ Bạch Tiểu Điềm, đối phương hơi chút đối hắn hảo một chút, hắn liền đem một lòng tất cả đều hiến ra tới. Ngươi tưởng bò tường, đây là có một viên giáo bá tâm nha. Thiệu Du trả lời. Trịnh San San lúc này biết Thiệu Du tâm tư lúc sau, bị như vậy trêu ghẹo, đảo cũng không có như vậy ngượng ngùng. Chỉ nói, đại ca không nói nhị ca, chúng ta đều thối lui một bước, đều đã quên việc này đi. Thiệu Du lắc lắc đầu, nói, không thể quên, ta còn chờ ngươi lần sau uống say, cùng nhau yêu sớm đâu. Quảng cáo, cách chương.